Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chiến hậu, phản công, chém, chấm ngoặc kép, nghe thế lời nói, hỏa thần nhịn không được hôm qua lưỡi. Sau đó cúi người hành lễ. Phương Phiền tiên tử, nhưng mà Tam Đồ tiên tử cũng là lắc đầu. Nói, đây là của ngươi này thần phạt, tự nhiên là ngươi chém. Hỏa thần nghe vậy sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên trời cao ngũ tôn đại đạo chi linh phía sau. Trong lòng có chút phạm sợ. Hắn cả kia ngũ tôn đại đạo chi linh một kích cũng chưa chắc đỡ được. Nói thế nào kích sát? Tiên tử, lấy lão phu thực lực trước mắt. Muốn kích sát cái này ngũ tôn đại đạo chi linh. Sợ là không có thập. Tam Đồ tiên tử cười cười. Trả lời, điểm này tiền bối không cần phải lo lắng. Ta thì sẽ tương trợ. Nàng một câu nói hết, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tiếp lấy đưa tay nhất câu. Đại đạo Linh Châu liền tự động từ Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn bay ra. Rơi vào rồi trong tay của nàng. Cố Lưu Vân thấy thế, tò mò hỏi, Tam Đồ tỷ tỷ là dự định giống như phía trước ta như vậy. Tiến nhập đại đạo Linh Châu bên trong, cùng đại đạo Chi Linh giao thủ. Ba thuộc tiên tử gật đầu nói ra, không sai. Cũng chỉ có cái này dạng, tài năng lại cái này thần phạt nhân quả. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi, đường lớn này Linh Châu, dĩ nhiên có thể để cho hỏa thần tiền bối cũng đi vào. Lũ tiên tử cười một tiếng, lắc đầu, 863, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cần ta lại thi chút thủ đoạn mới được. Sau đó nàng giơ tay lên ném đi, đại đạo Linh Châu liền xông lên cao thiên. Ngay sau đó Tam Đồ tiên tử kết xuất pháp quyết, một mảnh mênh mông tinh hà bày ra, bọc lại đại đạo Linh Châu, sau đó dần dần dung nhập trong đó, làm tinh hà hoàn toàn dung nhập trong đó. Sau đó, đại đạo Linh Châu bộc phát ra vạn trượng quang mang, đem trên bầu trời ngũ tôn đại đạo chi linh toàn bộ hút vào trong đó. Thấy như vậy một màn, Tam Đồ tiên tử lần thứ hai giơ tay lên một điểm. Đại đạo Linh Châu phía trước hiện ra một cái không gian vòng xoáy. Hỏa thần nhìn thấy một màn này, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiên tử đây là đang làm cái gì? Bên cạnh Cố Lưu Vân quen cửa quen nẻo hồi đáp, Tam Đồ tỷ tỷ có thể ở nơi này đại đạo Linh Châu bên trong xây dựng ra một cái đặc thù không gian. Sau khi đi vào vô luận tu giả vẫn là đại đạo chi linh, thực lực đều sẽ bị hạn chế ở cùng một cảnh giới. Hỏa thần nghe thế lần đều là mừng rỡ trong lòng. Nếu như cái này dạng, cái kia ngũ tôn đại đạo chi linh liền không đủ gây sợ. Như mất đi cảnh giới phân chia, đại đạo chi linh tấn công thủ đoạn liền sẽ hơi lộ ra, chỉ bằng vào hắn nắm giữ thần thông cùng công pháp, một đối năm phần thắng vẫn rất lớn. Lúc này, Tam Đồ tiên tử cũng xem nói với hỏa thần, tiền bối, vào đi thôi, đa tạ tiên tử. Hỏa thần khom người thi lễ, sau đó trực tiếp vận chuyển thân pháp, tiến vào Linh Châu bên trong. Đám người đứng tại chỗ, kiên trì cùng đợi, đại khái qua nửa canh giờ. Tam Đồ tiên tử nói một câu thỏa. Sau đó hỏa thần liền thần thái sáng láng từ đại đạo Linh Châu trung đi ra. Diệt sát ngũ tôn đại đạo chi linh phía sau. Hắn không chỉ có giải quyết rồi lúc này nguy cơ, tu vi cũng nâng cao một bước. Trong lòng thật là vui sướng. Đạo cung đám người cùng với Vân Trung Tiên dồn dập tiến lên chúc mừng. Hỏa thần đáp lễ, sau đó sẽ lần cảm tạ Tam Đồ tiên tử. Cố Lưu Vân cũng từ Tam Đồ tiên tử trong tay một lần nữa nhận lấy đại đạo Linh Châu. Đây hết thảy xử lý xong hết sau đó, Vân Trung Tiên dẫn dắt thiên tôn giả đám người lần nữa trở lại chiến trường đi thanh lý còn sót lại ám dạ thánh tộc tu giả. Dạ Hoàng sau khi chết, ám dạ thánh tộc chỗ một cái quần long vô thủ trạng thái. Sĩ khí đại đại giảm bớt, đồng thời còn thừa lại những thứ này ám dạ thánh tộc tu giả. Cũng không có thực lực quá cường hãn người. Những thứ kia đại đạo cùng thiên kiếp cảnh cao thủ, cơ bản đã bị Nhân Hoàng, Tử Linh Nhi, Lục Ngô, Tương Liễu đám người giết chết. Còn thừa lại tu giả căn bản là không có cách ngăn cản Vân Trung Tiên những người này. Rất nhanh, ám dạ thánh tộc đã bị hoàn toàn đánh tan. Phần lớn người vô tâm ham chiến, dồn dập bỏ chạy. Thiên huyền tôn giả thấy thế, trực tiếp triển khai không gian pháp tắc, đem cái này nhất phương thiên địa hoàn toàn cầm cố. Đem còn thừa lại ám dạ thánh tộc tu giả đều khốn sát ở bên trong. Đến tận đây, lần này quy mô chưa từng có cửu giới thủ vệ chiến. Rốt cuộc hạ màn, kết quả sau cùng là, bao quát dạ hoàng ở bên trong ám dạ thánh tộc tuyệt đại đa số đều bị giết. Chỉ có số người cực ít thành công đem về ám dạ biên giới. Cửu giới một phương, cũng tử thương thảm trọng. Mỗi cái đại tông môn đến đây tiếp viện tu giả. Tổng cộng chết trận 5.000 có thừa. Chỉ là thiên kiếp cảnh trở lên tu giả. Liền vẫn lạc gần 10 vị. Còn lại người bị thương vô số kể. Nhưng tổn thất như vậy, đã coi như là phi thường thấp. Như không phải là bởi vì ám dạ thánh tộc tương đối đầu thiết. Nghĩ một khẩu khí cầm xuống đạo cung kinh sợ cửu giới. Chỉ người sợ chết còn muốn dù sao không phải là mỗi cái tông môn đều có thể giống như đạo cung. Sở hữu mấy vị đại đạo cảnh thực lực cường giả tọa chấn. Nếu là bọn họ âm hiểm một ít, phân hóa chiến lực đồng thời tiến công cửu giới còn lại tông môn. Đạo cung khẳng định khó có thể chiếu cố. Còn đạo cung bên này, cũng tổn thất không nhỏ. Lục Ngô, Tương Liễu trọng thương. Nếu không là Cố Lưu Vân đúng lúc chạy tới, hai vị này thần thú sợ rằng đều đã thân tử đạo tiêu. Vô thượng trưởng giả lấy một địch ba. Tuy là trong chiến đấu va chạm vào đại đạo cảnh giới, nhưng nhục thân nguyên thần đều bị trọng thương. Hơn nữa nguyên thần thương thế rất nặng. Muốn khôi phục chí ít cũng cần mấy năm thời gian. Trong thời gian ngắn không có chiến lực. Còn như Nhân Hoàng, bởi vì ngạnh kháng 4 gã đại đạo cảnh tu giả, lại tăng thêm mạnh mẽ dung hợp nhân tộc khí vận. Hầu như bỏ mình nói nhiều. Tiêu tan. Nếu không phải bị Cố Lưu Vân lấy nguyên thần bất diệt đan bảo trụ nguyên thần, sợ là lại phải biến đổi thành tàn hồn. Hắn nhớ muốn lần nữa khôi phục đỉnh phong, sợ là cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài tới tu dưỡng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đạo cung ngoại trừ một ít đệ tử ở trong chiến đấu chết, chư vị trưởng lão không một thương vong. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thiên huyền tôn giả xuất lĩnh đám người xử lý đến tiếp sau công việc. Đến đây tiếp viện mỗi cái đại tông môn tu giả. Được an trí ở đạo cung bên trong tạm thời tu dưỡng mấy ngày. Đợi bọn hắn thương thế khôi phục sau đó. Làm tiếp định đoạt, xử lý xong toàn bộ sau đó. Thiên huyền tôn giả mới. Chỉ có, dẫn theo mọi người đi tới nghị sự điện. Thỉnh giáo tam đồ tiên tử cứu trợ Nhân Hoàng đám người phương pháp. Tam đồ tiên tử nghe qua đại khái tình huống sau đó. Hắn làm cho Cố Lưu Vân đem Nhân Hoàng đám người từ băng chi trong lĩnh vực mời ra. Lục Ngô cùng Tương Liễu còn dễ nói. Bọn họ thụ thương tuy nặng. Thế nhưng nguyên thần vẫn chưa lưu lại không thể nghịch chuyển thương tổn. Ba lũ tiên tử thuận tay cho một ít đan dược. Liền đem bọn họ trị. Vô thượng trưởng lão tình huống có chút vướng tay chân. Hắn nguyên thần bị thương quá nghiêm trọng. Tam đồ tiên tử hơi chút suy nghĩ sau đó, cùng là hỏa thần thương lượng một chút, lấy hắn một luồng chân tiên bản nguyên linh lực, đem đánh vào vô thượng trưởng lão nguyên thần bên trong. Căn cứ nàng thuyết pháp là, có này đạo chân tiên linh lực uẩn dưỡng nguyên thần, vô thượng trưởng lão lâu là một năm ngắn thì mấy tháng, nguyên thần liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa mượn này đạo chân tiên linh lực, hắn có hy vọng cấp tốc bước vào đại đạo cảnh. Thiên huyền đám người nghe vậy đại hỉ. Đối với tam đồ tiên tử cùng hỏa thần liên tục cảm tạ. Cuối cùng, khó xử lý nhất chính là Nhân Hoàng. Tam đồ tiên tử tỉ mỉ tra xét Nhân Hoàng thương thế sau đó. Trầm ngâm khoảng khắc nói ra. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhân Hoàng tiền bối mạnh mẽ dung hợp nhân tộc khí vận. Là vì tiêu diệt ám dạ thánh tộc tu giả. Trên bản chất vẫn là vì nhân tộc, cho nên muốn tiêu trừ phần này phản phệ, liền cần từ ám dạ thánh tộc hạ thủ. Chỉ cần tiêu diệt ám dạ thánh tộc bổn nguyên, có thể có được nhân tộc khí vận tán thành. Đám người nghe thấy lời ấy, nhất thời có chút giật mình. Thiên huyền tôn giả trực tiếp mở miệng nói, tiên tử có ý tứ là phản công ám dạ thánh tộc. Y tử gật đầu, không sai.